Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, đồng chết nàng, Tử Tăng Lăng khống chế được phi hành con rối, bay đến Khê Thần bên cạnh, dùng cung kính ngữ khí nói, sư tôn, nhưng mà, nàng cũng là ngồi ở phi hành con rối thượng, nhân gia sư phụ đều là đứng, nàng làm đồ đệ ngồi, cung kính liền đánh chết khấu. Khê Thần trong veo mắt quét Tử Tang Lăng liếc mắt một cái. Sẽ không ngự, không nhi lập. Tử Tang Lăng xấu hổ lắc lắc đầu. Sư tôn, ta cái gì đều sẽ không, dứt khoát duy nhất nói bản thân gì cũng sẽ không thể tốt lắm. Miễn cho hắn mỗi lần đều hội hỏi lên như vậy. Sau đó nàng còn phải ngượng ngùng một lần. Sẽ không cũng tốt, như vậy sở hữu hội gì đó. Đều là vi sư giáo, Khê Thần ánh mắt nhìn mặt nước. Tùy tiện tìm một chỗ đem trên người ngươi phòng buông đi. Tử Tăng Lăng dè dặt cẩn trọng. Sư tôn ý của ngài là. Đặt ở thủy thượng. Đúng, Khê Thần một bộ dương dương tự đắc theo lý thường phải làm bộ dáng. Tử Tăng Lăng tâm can nhi lại run rẩy. Bất quá sư phụ đều nói như vậy. Kia xem ra của nàng phòng là có thể phiêu ở mặt nước. Kết quả là. Tử Tăng Lăng vô cùng tin tưởng Khê Thần đem phòng hướng trên mặt nước nhất các. Sau đó, bi kịch của nàng phòng nhất nghiêng, liền hướng về dưới nước chìm mần đi, sư tôn. Tử Tăng Lăng cho rằng bản thân phóng thủ pháp không đúng. Nga, đã quên ngươi cái gì đều sẽ không? Vì sư hẳn là trước truyền thụ ngươi như thế nào khống chế phòng không trầm, Khê Thần ngữ khí. Hơi hơi ảo não. Nhưng là mâu sắc khả căn bản không có nửa phần ấy này ý tứ. Không quan hệ, nàng biết bơi, Tử Tăng Lăng mắt thấy phòng liền muốn chầm đến mặt bằng dưới. Vì thế cắn răng một cái, liền hướng về mặt nước nhảy xuống. Dù sao vô luận như thế nào, nàng đem phòng trên đỉnh đến thì tốt rồi. Bùm, Khê Thần xem bên cạnh cao cao nhảy lên bọt nước, môi giật giật, muốn nói lại thôi. Nửa khắc chung sau, mỗi vị tự xưng kỹ năng bơi tốt tên đột nhiên theo trong nước toát ra đầu đến. Môi đỏ mọng xanh tím sắc mặt trắng bệch, khớp hàm run lên, sư tôn, lãnh, phía dưới lời nói đã cũng không nói ra được. Chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, Tử Tăng Lăng cũng không thấy Khê Thần có gì động tác. Liền đã bị của hắn linh khí mang cách mặt nước, tiếp theo. Một đạo ấm áp linh khí theo của nàng hậu tâm dũng mãnh vào. Nháy mắt liền đã cảm giác ấm áp thỏa đáng. Chỉ nghe Khê Thần từ từ nói. Vi sư vừa rồi đang muốn cho ngươi nói thủy rất mát. Vi sư giúp ngươi vớt lên là tốt rồi. Đáng tiếc ngươi tính tình quá mau. Nhảy đến quá nhanh Tử Tăng Lăng trong lòng kia kêu một cái hãn a. Vì sao có loại bị người trêu cợt, còn là của chính mình sai cảm giác. Bất quá, của nàng sư phụ như thế tiên tư xuất trần bộ dáng. Vừa rồi nhất định không là hắn cố ý. Ngay tại Tử Tăng Lăng tự mình an ủi bên trong, Khê Thần đưa tay nhẹ nhàng nhất câu. Tử Tăng Lăng phòng liền phá thủy mà ra. Tiếp theo, cũng không biết hắn làm cái gì. Phòng liền phiêu ở tại mặt nước phía trên. Tử Tăng Lăng trừng lớn mắt. Sư tôn, ngài vừa mới cái kia là cái gì thủ pháp? Đồ nhi tư chất ngu dốt, không có thấy rõ, Khê Thần đem Tử Tăng Lăng hơi hơi đánh giá. Trong suốt ánh mắt không chứa nửa phần tạp chất, như nhau dưới chân trong sáng mặt nước, hắn một bộ nghiêm trang nói. Của ngươi tư chất tốt lắm, cũng không ngu dốt, bởi vậy, ngươi cân nhắc một chút liền sẽ biết Tử Tăng Lăng không biết nên nói như thế nào. Nên sẽ không về sau tu hành chương trình học, đều là cần chính nàng cân nhắc. Kia nàng rõ ràng vẫn là tư chất ngu dốt tốt lắm. Có cái sư phụ tự tay dạy nên thật tốt. Vi sư mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi, Khê Thần nói. Chờ vi sư nghỉ ngơi đủ, sẽ dạy ngươi cơ bản thuật pháp, dứt lời. Khê Thần nhẹ nhàng bắn ra, liền có một màu trắng phòng xuất hiện tại trên mặt nước. Tiếp theo, hắn hướng bên trong nhất phi, xuyên qua cửa phòng liền biến mất không thấy. Sư phụ vừa mới tỉnh lại, đích xác cần nghỉ ngơi. Tử Tăng Lăng nhìn theo Khê Thần rời đi, bản thân tắc đi đến phòng tiền, cũng chui đi vào, hoàn hảo, phòng cách lãnh hiệu quả vô cùng tốt, nàng buổi tối có thể chỉ cái một tầng tiểu chăn mỏng ngủ. Tử Tăng Lăng cuối cùng yên tâm, đầu tiên là đi tu luyện thất ngồi xuống luyện tập, sau đó lại đem bản thân học tập không gian thuật lại ôn tập một lần. Tử Tăng Lăng đánh giá chỉ sợ đến buổi tối, liền tính toán ra đi xem ban đêm tuyết phong bích hồ cảnh sắc. Nhưng mà, làm nàng nhất ra khỏi phòng môn, liền bi thúc dục của nàng phòng khi nào thì lại chìm xuống. Vừa mới chính là một chân nửa thân mình bán ra cửa phòng, liền đã sai điểm bị trực tiếp đông lạnh thành kem que. Nàng lúc này chỉ sợ ở đáy hồ, hơn nữa ban đêm trễ, cho nên thủy ôn so với trước kia ở trên mặt nước còn muốn mát rất nhiều. Tử Tăng Lăng lạnh run đầu lui chuyển đến bản thân phòng ngủ. Linh khí vận chuyển, khỏa thượng chăn, cũng không thấy có chút ấm áp. Nghĩ nghĩ, Tử Tăng Lăng trực tiếp đến luyện đan thất, nơi đó có một ngụm có sẵn đan lô. Tử Tăng Lăng ở đan lô chung đánh lên thủy, lại tế ra hỏa diễm đem thủy thiêu nóng, liền nhảy đi vào, có lẽ hư thiên cảnh sang phái mấy vạn từ năm đó. Cái thứ nhất ở lò luyện đan chung tắm rửa nhân, chính là nàng thôi. Ngay tại nàng vừa mới nhảy vào đan lô là lúc, đan lô lý vốn nước ấm nháy mắt liền kết băng. Bất quá, trong thân thể lương ý cuối cùng là giảm bớt vài phần. Tử Tăng Lăng không ngừng cố gắng, gia tăng lô để hỏa thế. Rốt cục, thủy lại bắt đầu chậm rãi biến nóng. Như thế rằng có một đêm, Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy bị phao hai chân chột dạ. Song mắt choáng váng, cuối cùng là không lạnh, mà lúc này, dĩ nhiên là ngoại giới sáng sớm, làm tân nhập môn đệ tử, bái sư ngày đầu tiên, có phải không phải hẳn là cấp sư phụ thỉnh an đâu. Nhưng là, nàng bây giờ còn ở đáy nước, nên làm cái gì bây giờ? Tử Tăng Lăng nghĩ nghĩ, quyết định đem thần thức tham sau khi rời khỏi đây nhìn xem monster nào biết nói. Của nàng thần thức tìm tòi ra khỏi phòng kết giới, lại phát hiện nàng vậy mà ở mặt nước phía trên. Vì bảo hiểm, Tử Tăng Lăng lại dụng thần thức đảo qua, đích xác xác thực, của nàng phòng hoàn toàn phiêu ở trên mặt nước. Xem ra, là sư phụ phát hiện nàng trầm đề, cho nên đem nàng vớt lên sao. Tử Tăng Lăng nghĩ nghĩ, theo trong phòng cất bước xuất ra, mới sinh thái dương, đem một mảnh kính hồ sái đầy trong vắt ba quang. Bốn phía tuyết sơn ảnh ngược ở trên mặt nước, đối xứng làm cho người ta phân không rõ như thế nào chân thật, như thế nào ảnh ngược. Tử Tăng Lăng thưởng thức trước mắt làm nhân tâm chiết cảnh đẹp. Một đạo lành lạnh thanh âm vang lên, Lăng Nhi, tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Thói quen ở nơi này sao? Tử Tăng Lăng muốn gật đầu, lại vội vàng nhịn xuống, nói, sư phụ, tối hôm qua phòng ta chìm xuống. Sau đó không biết vì sao, hôm nay buổi sáng lại phiêu lên đây, là sư phụ đem ta vớt lên sao? Khê thần từ từ nói, có thể có đông lạnh, Tử Tăng Lăng thành thật nói, ha ha, là đông lạnh một lát, bất quá đã tốt lắm, mani cũng tốt, thói quen về sau liền sẽ không sợ lạnh, khê thần một bộ nghiêm trang giải thích nói. Vì sư phía trước đánh giá của ngươi sức nặng, cho nên đem phòng sức nổi điều chỉnh đến tốt nhất, cũng không ngờ ngươi so vi sư đo lường tính toán muốn trọng một ít. Cho nên phòng liền chìm xuống, buổi sáng sức nổi phải lớn hơn chút, nó liền bản thân phiêu lên đây, Tử Tăng Lăng trong lòng kia kêu một cái không biết tư vị a. Sư phụ ý tứ là nàng quá nặng, béo, ô ô ô, nàng dáng người tốt như vậy, nơi nào béo, hết chương.